đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 13, bên này xong đầu loli cũng buông xuống bút vẽ, tay làm chảo trạng, nó móng tay trường mà sắc bén. Tiêm bộ ẩn ẩn lộ ra một chút màu lục đấm mơ siêu mạnh hy một đao huy qua đi. Bị nó linh hoạt tránh ra. Nó lẻn đến mạnh hy sau lưng. Vươn lợi chảo lại bị mạnh hy lấy chủy thủ chặn. Chủy thủ cùng lợi chảo cọ sát. Phát ra cùng loại với phấn viết xẹt qua bảng đen tiêm tế thanh âm mơ siêu cẩn thận. Nàng móng vuốt cùng miệng đều có độc. Song đầu loli mở ra đỏ như máu khoang miệng. Nghiêng đầu muốn đi cắn mạnh hy tay, bành vũ sách theo kéo ra nhập chiến cuộc, kéo đâm vào quái vật loli phía sau lưng, một con đầu chuyển qua tới. Chán ghét đại nhân, mau tránh ra, cái kia đầu đột nhiên đỏ mắt phun ra một búng máu. Bành vũ hướng bên cạnh một trốn, mạnh hy một chân đá ra đi, quái vật đã bị đá tới rồi trên tường, phát ra một tiếng trầm vang, kia khẩu huyết dính vào bàn học thượng. Bàn học nháy mắt bị ăn mòn ra một cái viên khổng, nguy hiểm thật. Làm ta sợ muốn chết, bành vũ sờ sờ ngực, mạnh hy thanh đao hướng trước mặt trên bàn dùng sức một thứ. Người thua, không muốn chết nói liền nói điểm có giá trị tới nghe một chút. Bằng không hình cùng này bàn, mạnh hy đem chủy thủ rút ra. Chủy thủ chọc thủng toàn bộ bàn học, song đầu loli ôm ngực, dãy giụa nửa ngày đều không có đứng lên. Nó hung tợn nhìn mạnh hy, trong mắt ác ý đều phải tràn ra tới, chúng ta mới sẽ không tin tưởng đại nhân nói đâu. Không nghe đại nhân lời nói hùng hài tử sẽ bị đánh ác, bành vũ ngồi xổm xuống tấm tắc nói, bành. Vũ cầm kéo ở nó trước mặt lung lay một chút, được đến là xong đầu loli nghiến răng nghiến lợi, nói hay không? Muốn hay không ta giúp ngươi làm phần đầu chia lìa giải phẫu? Mạnh hy huy hiếp liền tương đối đơn giản thô bạo, chủy thủ ở nó trên cổ bơi qua bơi lại, tựa hồ ở đánh giá góc độ nào tương đối hảo, hảo đi, chúng ta nói. Nhưng là chúng ta biết đến thật không nhiều lắm a, không có việc gì. Có bao nhiêu nói nhiều ít, ta thực hiền hòa, mạnh hy nghiêm trang nói, song đầu loli gian nan dịch một chút thân mình ngồi. Thẳng, cứu mạng, phòng học môn bị đẩy ra. Hai cái phi đầu tán phát cả người vết máu nữ sinh vọt tiến vào. Trở tay khóa môn, này, là người hay quỷ a? Bành vũ nhất thời không dám kết luận, là người đi. Các ngươi không, dựa, song đầu loli thừa dịp mạnh hy quay đầu lại trả lời công phu. Một ngụm độc huyết phun lại đây, mạnh hy phản ứng cũng mau. Lập tức lui về phía sau né tránh, người là không có việc gì, nhưng là quái vật lại chạy, hộc máu nhảy cửa sổ liền mạch lưu loát. Nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm mơ siêu, dựa, chạy, bành vũ tâm thái băng rồi, tiến lên bắt lấy hai cái run bần bật người chơi nữ chính là một đốn dỗi. Vừa muốn hỏi ra điểm manh mối, các ngươi liền phải tới quấy rối, các ngươi là quái vật phái tới đi, tức chết ta. Nói chuyện a, như thế nào không nói lời nào a? Người câm, vừa mới không phải kêu rất lớn tiếng sao? Hai cái người chơi nữ đầy mặt huyết ô, cả người đều là vết chảo, hai mắt dại ra vô thần, ôm bả vai xúc đến góc tường, có quái vật, đều đã chết, bọn họ đều đã chết, ta không muốn chết a. Bành vũ lại đây, các nàng không thích hợp, vừa dứt lời. Hai cái người chơi nữ đột nhiên nổ tung. Hóa thành một trận huyết vụ tê, ta ngoan ngoãn, bành vũ chưa kịp né tránh, nhưng là nàng theo bản năng quay đầu lại, liền không dính vào mặt, nàng đem biến thành đỏ như màu áo khoác cởi ra, đứng ở tại chỗ đợi trong chốc lát, không có độc bành vũ nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết, các nàng này cái gì ngoạn ý nhi a? Đầy đất vết máu, trừ bỏ thịt nát, nằm hai chỉ sâu thi thể. Đại khái có tiền xu lớn nhỏ, trường một trương mặt quỷ, mạnh hy dùng chủy thủ chọc chọc. Đã chết thấu, này quái vật chủng loại cũng quá nhiều. Này cô nhi viện là dưỡng quái vật sao? Dưỡng không dưỡng quái vật ta không biết, ta chỉ biết ta mau giờ muốn chết áo khoác cởi miễn cưỡng không ô uế. nhưng là Bành Vũ nửa cái đầu đều dính huyết, liền tính muốn chết, có thể làm ta bị chết sạch sẽ ưu nhã một chút sao? Phốc, đi thôi, dù sao nơi này cũng không thể đãi. Chúng ta đi ra ngoài tìm Thủy đi, hai người mở cửa. Bên ngoài đã một lần nữa khôi phục an tĩnh. Bên ngoài tiếng thét chói tai cùng quái vật tê gào đều không thấy, này không phải kết thúc. Chỉ là quái vật ăn no nê lúc sau lười quyện, sân thể dục thượng nằm 7-8 cụ quái vật thi thể. Có ngưu đầu nhân thân, có trường cánh người mặt điểu, còn có phía trước ở ký túc xá thấy qua cái loại này thân hình thật lớn hình người quái vật. Tay dài chân dài, mặt bộ mắt đại vô mũi miệng tiểu, giống điện ảnh cái loại này ngoại tinh nhân. Còn có hai cụ bị xé rách người chơi thi thể, trong mắt không thấy, thịt nát đầy đất đều là có thể tưởng tượng nơi này đã từng là như thế nào một hồi ác chiến, các nàng đều không có nói chuyện, lúc này nói cái gì đều không thích hợp, nói cái gì đều không có ý nghĩa, chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài. Đúng không, phía trước ở nhà ăn gặp qua vòi nước. Bọn họ lướt qua sân thể dục chính là vì tới nhà ăn, Bành Vũ không nói một lời tẩy trên đầu huyết. Giặt sạch một hồi lâu, trên đầu vết máu đã hướng không sai biệt lắm mơ siêu nàng vẫn là đem đầu duỗi ở nước lạnh hạ xối. Nàng đột nhiên nói một câu nói, tiếng nói mang theo một chút khóc nức nở, chúng ta còn phải làm cao cấp nhiệm vụ cho ngươi đổi Vũ. Khí đâu, không phải sao? Mạnh Hy không biết rõ lắm như thế nào an ủi người. Suy nghĩ nửa ngày nói những lời này, đúng vậy. Này đem phá kéo ta sớm hay muộn đem nó thay đổi, tác giả có lời muốn nói. Cầu cầu 19 cái cất chứa chướng một cái đi cưỡng bách chứng QAQ. Hết chương.